xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 460, hôm nay bãi công. Khóc chuyện audio.com. Cố Mạc đuổi theo một tay bắt lấy Tiếu Nhiễm khiêng lên. Chú, thả em xuống, Tiếu Nhiễm bối rối vùng vẫy. Cố Mạc dùng lực vỗ một cái lên mông cô, đầy uy hiếp nói, không được lộn xộn, Cố Mạc, anh muốn đi đâu? Tiếu Nhiễm nhìn chính mình bị Cố Mạc khiêng đi, càng ngày càng rời xa đám người liền cảm thấy không ổn hỏi lại. Làm chuyện mà sắc lang nên làm, Cố Mạc phúc hắc cười nói, đi vào thang máy, anh liền thả Tiếu Nhiễm xuống, nhiệt tình hôn lên đôi môi còn đang mấp máy không ngừng vì thở gấp của cô. Chú, em biết sai rồi, Tiếu Nhiễm một bên né tránh đôi môi của Cố Mạc, một bên cười áy náy nói, cái kia, hai ta đều là trai tài gái sắc, muộn rồi, thanh âm Cố Mạc khàn khàn nói. Lúc thang máy dừng ở tầng chót, anh bế bổng Tiếu Nhiễm lên, cất bước ra khỏi thang máy, khi thấy Cố Mạc lấy thẻ mở cửa phòng, Tiếu Nhiễm bĩu môi hờn dỗi, Cố Mạc, anh đã sớm có chuẩn bị rồi đúng không? Anh biết chính mình đối với em không có năng lực chống cự. Cố Mạc đặt Tiếu Nhiễm lên giường, tiện tay bắt đầu cởi cà, và Tiếu Nhiễm thừa dịp anh cởi tây trang liền lăn vài vòng. Từ bên kia giường, nhảy xuống, hôm nay bãi công, em không muốn cùng anh vận động đâu. Cố Mạc nhanh chóng xoay người tới, ném Tiếu Nhiễm trở về, táp cô ở dưới thân, kháng nghị không có hiệu quả. Tiếu Nhiễm che lấy môi mỏng Cố Mạc muốn hôn xuống, thành thật nói, không có ti ti, Cố Mạc cười cười cắn đầu ngón tay Tiếu Nhiễm, còn đang trong kỳ an toàn, Cố Mạc, Tiếu Nhiễm thất bại quát nhỏ, anh sẽ khiến cho em phải ham thích cái loại vận động này. Cố Mạc trầm thấp cười một tiếng che lại đôi môi Tiếu Nhiễm. Lúc Trịnh Húc nhìn thấy biểu tình đau đớn của Linda, anh lập tức dừng lại, tất cả các động tác. Yên lặng ở trên người cô, em, là lần đầu tiên, anh nghĩ rằng tôi cũng giống anh sao? Có lần trước, Linda hít một ngụm, khí lạnh, ai nói cái loại vận động này cực kỳ thoải mái? Quả thực đau, chết cô rồi, thực xin lỗi, Linda, anh sẽ quý trọng. Trịnh Húc mừng như điên hôn Linda không ngừng. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Linda liền thức dậy, cô mở to mắt nhìn gương mặt anh tuấn của Trịnh Húc. Cô trước kia tại sao không nghĩ đến Trịnh Húc lại đẹp trai như vậy? Mặt anh có chút gầy, cái mũi cực kỳ cao thẳng, mắt hai mí có chút thâm, thúy, đôi môi của anh không có mỏng, mà hơi dày, mỗi nụ hôn tới đều làm cho người ta say mê. Cô chưa từng hôn ai, nhưng cô biết mình bị kỹ thuật hôn của anh mê hoặc. Thích không? Hàng lông mi của Trịnh Húc khẽ nhếch. Đôi con ngươi thâm thúy nhàn nhạt nhìn cô, hỏi, anh với người yêu cũ nhất định mỗi ngày đều luyện tập. Linda có chút ăn, giấm chua bĩu môi, ở phương diện này cô hoàn toàn không có kinh nghiệm, có phải là quá chịu huyệt rồi hay không? Anh hỏi là em có thích nhìn khuôn mặt này hay không? Em lại nghĩ đi đâu? Vậy, Trịnh Húc bắt được bàn tay của Linda, nhẹ nhàng hôn xuống, khuôn mặt Linda thoáng cái đỏ bừng. Cô cố tự trấn an mình nhếch môi cười yếu. Ớt, Trịnh Húc, anh chừng nào thì đã học người khác đi tán tỉnh rồi hả? Trong ấn tượng của cô, Trịnh Húc vẫn là một người đàn ông bình tĩnh tự tin. Lời nói ra trước sau đều có suy nghĩ chín chắn. Nhưng chỉ sau một đêm, cô phát hiện ra anh hoàn toàn khác xa so với suy nghĩ của cô. Từ tối hôm qua liền bắt đầu, Trịnh Húc nhàn nhạt nhìn Linda. Ánh mắt sáng rực, không phải là với người cũ sao? Linda không tin hừ một tiếng. Anh không có biện pháp làm biến mất những người từng đi qua cuộc đời anh. Anh biết điều này đối với em có chút không công bằng. Trịnh Húc chân, thành nhận lỗi, nhưng anh sẽ cố gắng để tương lai của anh chỉ có một. Mình em, hiện tại nói những thứ này vẫn còn quá sớm. Linda đỏ mặt ngồi dậy. Chấm, đưa em về nhà, anh cực kỳ chân thành, không phải là tùy tiện chơi đùa. Trịnh Húc đứng dậy mặc quần áo. Vậy chúng ta cứ thử đi, có lẽ tình yêu sẽ lại đến lần nữa. Linda che giấu, khó xử, quấn khăn trải giường vào người, nhặt lễ phục trên mặt đất xong, liền chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Cách Trương